Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người vào buổi trưa ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị một bộ truyện rất mới của tác giả Nguyễn Phương có tựa đề Hố Đen Cuộc Đời. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện vô cùng là hấp dẫn và ly kỳ bởi vì kể về một cô gái đã bị bố mẹ bán khi mà tròn 16 tuổi. Cuộc đời của cô ấy ra sao và người mua cô ấy có đối xử tốt với cô ấy hay không? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết sẽ được Tâm An gửi tới cho quý vị ngay sau đây. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ, sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm đăng ký kênh. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 1 của bộ truyện Hố Đen Cuộc Đời, tác giả Nguyễn Phương qua giọng đọc của Tâm An. Khi tôi viết những dòng chữ này, cũng là những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời con đĩ lầm lỡ. Lúc này đây, có lẽ khi nhìn thấy tôi, mọi người sẽ sợ hãi. Trông chẳng khác nào một con quái vật, người tong teo như nắm xương. Tóc của tôi cũng rụng gần hết rồi, khuôn mặt biến dạng, đôi mắt vốn to hơn người, bây giờ lại lồi ra. Da rẻ, thối rữa từng màng một. Chẳng thấy mảy may dấu vết xinh đẹp trước kia nữa. Quả thực chính là một con cóc vừa bẩn vừa hôi. Đây chắc chắn là cái giá phải trả cho cuộc đời của một kẻ chuyên đi phá hoại, làm tan nát hạnh phúc gia đình của người khác. Tôi sinh ra một tỉnh miền Trung. Quê tôi nghèo lắm. Con trai còn được đi học cao, chứ con gái bình thường chỉ học đến lớp 9 là nghỉ rồi. Nhà tôi có 6 anh chị em. Tôi là chị cả. Cho nên học xong lớp 9 cũng không thi cấp 3 nữa. Tôi ở nhà phụ bố mẹ làm nông. Nhà tôi có mấy sào đất ở trên đồi, vừa nuôi bò vừa trồng cam. Tới mùa cam, bố mẹ tôi toàn hái xong đưa xuống thành phố bán cho được giá. Đi một chuyến vài ba hôm mới về. Tôi là chị lớn trong nhà nên bị cắt cử lên đồi trồng cam. Khi đó tôi 16 tuổi. Tôi trổ mã bước vào thời kỳ dậy thì. Người ở quê mưa nắng dãi dầu, nhưng được cái trời phú cho làn da trắng và dáng người cao rong ròng. Trong làng có vài anh thanh niên cũng đánh tiếng, nhưng bố mẹ tôi bảo rằng để tôi ở nhà phụ ông bà thêm vài năm, sau đó mới cho đi lấy chồng. Tôi thì nói thật là tôi không thích trai làng, vừa đen vừa thô kệch, lại hay có thói ra trường. Tôi vẫn ôm mộng một ngày nào đó được lấy chồng thành phố và lãng mạn ngày kia. Bố mẹ tôi buồn ở dưới phố, không biết làm sao mà quen được một nhà, nghe bảo là giàu có lắm. Có thằng con bị hâm, bảo bố mẹ tôi nếu tôi mà lấy thằng hâm hấp ấy, thì cho bố mẹ tôi 100 triệu. Mà lúc ấy 100 triệu lớn lắm, đủ mua cả mạng cả nhà tôi luôn đấy chứ. Bố mẹ tôi nghe có tiền thì sướng lắm, chẳng hỏi ý kiến của tôi, liền đồng ý ngay. Khi ông bà trở về, nhà kia cũng theo lên đặt tiền cưới hỏi. Tôi có đồng ý hay không thì cũng vô ích. Tôi chỉ biết nuốt nước mắt, thay bộ quần áo, sau đó theo họ về phố. Tôi chưa đủ tuổi nên chẳng có cưới xin cỗ bàn gì. Lúc đi hai người không quên dặn dò tôi là nhớ làm tròn bổn phận của một người làm dâu, làm vợ. Nhất định phải nhẫn nhịn, bằng mọi cách nghe lời người ta. Người ta nói sai thì cũng phải chịu. Cơm nước giặt rũ dọn dẹp nhà cửa gì, tôi phải chủ động mà làm hết. Tính tôi vốn dĩ nhút nhát hiền lành, hiển nhiên là không có chút ý tứ phản đối. Tôi lặng lẽ lên xe rời đi. Trên chuyến xe lắc lư, tôi ôm trọn chiếc ba lô và một túi lớn đồ lình kình. Tôi cố gắng thu người lại. Bánh xe từng vòng lăn đi, cũng như dồn dập cảm xúc lần đầu xa quê hương, tới bối rối nghẹn ngào. Phía sau, mẹ tôi và mấy đứa em cứ đứng nhìn theo chiếc xe, dần dần nhỏ lại, mất hút, đi theo những cuộn khói mờ. Tôi mỉm cười trong nước mắt. Từ đây có tiền, mấy đứa tôi và bố mẹ tôi chắc là không còn khổ nữa. Cuộc sống họ cũng bước sang một trang mới. Thế nên tôi nghĩ rằng tôi nên vui. Nhà chồng tôi dưới phố giàu lắm. Nhà mở tiệm vàng ngay ở miếng đất đắc địa, hai mặt tiền của thành phố. Lại chỉ có duy nhất một thằng con trai. Thằng chồng tôi, nó không phải là chỉ hâm hấp đâu, mà nó còn giống như bị khùng vậy, giống như điên ấy. Suốt ngày cười hề hề và miệng lúc nào cũng chảy nước miếng. Lúc nào trên cổ cũng phải quàng một cái khăn để thấm. Vừa nhìn thấy nó, tôi suýt chút nữa không đứng vững. Tôi lên lầu cất đồ. Nó chạy theo phía sau của tôi, ngờ nghệch lên tiếng. Vợ! Vợ! Tôi muốn bước thật nhanh, nhưng bị ánh nhìn sắc như dao của mẹ chồng và cái ho nhẹ của bà làm cho tôi bừng tỉnh. Tôi vội vàng quay lại, đỡ lấy thằng chồng kia. Để em đỡ lên. Thằng ngốc ấy nghe xong, cũng nhảy tót lên cổ của tôi và bắt tôi cõng. Và miệng nghêu ngao rằng, rồng rắn lên mây. Cũng may đã quen với mấy công việc bê vác nặng nề, nên khó khăn lắm, tôi cũng bế được nó lên trên phòng. Đi đến cửa tân hôn, cái chữ hỷ thật to trên cửa lóng lánh, làm cho tôi chói cả mắt. Tôi biết tối nay tôi phải làm gì. Nhưng cũng may thằng chồng ngờ ngày kia, hẳn rằng hắn sẽ không làm khó tôi. Ít nhất tôi sẽ không bị đánh đập hay là hành hạ. Chắc có khi tôi chỉ cần dỗ nó vài câu cũng xong xuôi. Nhưng mà tôi không hề biết có một chuyện kinh khủng đang chờ tôi khi màn đêm buông xuống. Đêm tân hôn, chồng tôi không xuất hiện. Người xuất hiện chính là bố mẹ chồng tôi. Mẹ chồng tôi lúc này mới lên tiếng. Mày phải phục vụ bố chồng mày, đến khi nào có thai thì thôi. Tao không thể để ông ấy có vợ bé bên ngoài. Vì vậy chỉ có thể nuôi vợ bé trong nhà. Mày ngoan thì cái gì mày cũng có. Mày không chỉ có tiền mà mày được ăn ngon mặc đẹp. Sinh con rồi không thích ý, mày có thể rời khỏi đây. Bố chồng tôi lúc này mới xoa xoa lên tóc của tôi. Con dâu ngoan, phục vụ bố, bố thương nhá. Tôi lúc này chống cự mạnh mẽ, nhưng sức vóc của một con bé 16 tuổi không đủ để đấu lại với một người đàn ông cao to vạm vỡ. Gương mặt sắt lại, hàm răng nghiến chặt như muốn ăn tươi nuốt sống. Đôi chân của tôi bị đôi bàn tay kia giữ chặt. Người đàn bà mà tôi tưởng rằng đó là mẹ chồng tôi, tay giữ lấy cổ, lấy chân của tôi, miệng chửi những câu tục tĩu. Thỉnh thoảng bà ta lại đánh vào bắp giò trắng ngần của tôi bởi vì tôi đang giãy giụa. Lão già khốn nạn kia lao vào tôi, mạnh mẽ và tàn bạo, miệng rầm rì những câu chửi rủa, xen lẫn những tiếng rên rử, ư ử, bệnh hoạn. Miệng lão ngấu nghiến trên cơ thể trinh trắng của tôi, nuốt chừng khuôn miệng đang bật máu của tôi. Đôi mắt của tôi trợn ngược, trắng dã, hàm răng nghiến chặt, cắn nhầu nhĩ đôi môi của mình. Tôi không còn sức mà dãy giụa nữa, tôi không còn đủ cảm giác để mà đau đớn. Thậm chí, ngay lúc đó, tôi không còn đủ sức để hận cái con thú đang quằn quại trên cơ thể của tôi. Ông ta đang nhào nát cặp phú của tôi, nện từng hồi một cách nham nhở vào sâu thẳm tận cùng của nỗi đau đớn trong tôi. Giây phút đó, tôi cứ tưởng rằng tôi đã chết rồi. Từng giọt máu rỉ ra với cái bĩu môi của người đàn bà đó. Hả, con này vẫn còn trinh cửa. Hai vợ chồng khốn nạn đó, sau khi đồng tâm cưỡng bức hủy hoại đi đời con gái của tôi xong, thì cũng chẳng thèm đoái hoài nhìn tôi dù là một lần. Gã chồng thỏa mãn ngồi xuống bàn uống một ngụm nước. Còn mụ béo lúc này vỗ vai của lão đắc ý. Vậy nhá, con đứa thầy tôi đền trinh cho ông rồi, ông đừng có đòi hỏi gì tôi nhá. Lão già lúc này mới cười dâm tặc. Gái trình ấy, nhưng căn bản là có dễ đậu thai hay không? Thằng này kiểu gì cũng phải kiếm một đứa nối dõi chứ. Chưa cái thằng bỗng là không ổn rồi. Mà kiếm đứa nối dõi cũng là để chăm sóc cuộc sống sau này của thằng bỗng. Cho nên, cố mà làm cho tốt. Biết rồi. Bà con kia, còn nằm đấy ăn vạ đi à? Đi tắm đi. Mày mà dám phản kháng ấy, mày cứ liệu hồn. Thằng bỗng nó đang nằm ngủ bên phòng. Mày tắm xong thì nhớ sang bên đó với nó. Còn phòng này là phòng để hành sự. Còn xong việc ấy, thì mày vẫn là vợ của thằng Bỗng, nghe chưa? Ngoài cửa sổ, giông bão vần vũ, cây cối vặn mình oằn lưng chống đỡ từng đợt mưa táp. Giống như ngày hôm nay, một thân một mình tôi tàn tạ, quần áo bị xé nát, khắp người toàn là thương tích. Có lẽ đến ông trời cũng đang khóc hận, xót thương cho chính cuộc đời của tôi. Người ta nói, lần đầu nó giống như một cái gì đó rất thiêng liêng, là cột mốc đánh dấu mình đã trở thành đàn bà. Nhưng lần đầu của tôi chắc là chỉ có sự nhơ nhớp đến đáng kinh tởm. Tôi lê lết tấm thân giờ này đã đau đến không đi được vào nhà tắm, dứt khoát mở nước lạnh buốt rửa sạch đầu óc. Tuy rằng là ngày mùa hè, thế nhưng cái lạnh giá bất thình lình vẫn làm cho tôi không tự chủ được mà đánh một cái rùng mình. Tôi nghiến răng nghiến lợi, trong lòng tràn lên một tia lửa giận khủng khiếp. Cả gia đình các người nhất định phải trả giá. Sau khi tắm xong, tôi mặc bộ bà ba màu trắng, cũng đợi cho mái tóc thôi ẩm ướt. Tôi xèo chỉ dẫn của mụ già khốn nạn kia sang phòng bên cạnh. Gã chồng hâm hấp, vô dụng, đang nằm ngủ trên chiếc giường lớn, chất đầy thú bông. Dù bên ngoài trời mưa gió rào rào, nhưng nó đang ngủ rất ngon lành. Dưới ánh đèn ngủ vàng ấm áp, khuôn mặt của thằng Bỗng kia hiện lên một cách hiền lành vô tội. Tôi lại gần, tôi nghĩ rằng giờ này cầm dao đâm cho nó một nhát, rồi tôi kết liễu cuộc đời mình ở đây. Nhưng lúc này thằng Bỗng lại tỉnh dậy, mở mắt mơ màng nói với tôi. Vợ! Cái gì? Bỗng muốn sờ ti. Mẹ thường cho Bỗng sờ. Tuyệt đối không được. Tôi đột ngột quát lớn, khiến cho thằng Bỗng giật mình khóc. Vợ! Vợ làm Bỗng sợ. Nếu như anh không nghe lời của tôi sẽ không nói chuyện với anh. Thằng Bỗng nghe xong lúc này vội vàng lắc đầu. Không không, Bỗng nghe mà, Bỗng nghe, Bỗng hứa, vợ đừng có giận. Tôi cười chua chát, nghĩ có khi lấy một người chồng như thằng Bỗng cũng tốt. Ngoan, biết nghe lời, đầu óc vô tư đơn giản. Vợ cũng giống như người mẹ vậy. Lúc này tôi lại nghĩ và thương nó. Nhưng dù cho như vậy, trong thâm tâm của tôi vẫn căm hận bố mẹ thằng Bỗng. Hận mỗi ngày, hận mỗi giờ, mỗi phút, như quẹt thẻ vậy. Hận không thể nào ăn thịt, uống máu bọn chúng. Qua mấy ngày ở đây, tôi nghe mấy người giúp việc kể chuyện, thì biết được rằng lão già khốn nạn này, ngoài tiệm vàng hiện tại là chủ của một công ty lớn, chuyên sản xuất đồ gỗ, cũng là nhân vật có tiếng tàn nhẫn vô tình. Cho dù đã rời khỏi giang hồ, vẫn để lại tiếng tăm không nhỏ. Lão chưa từng bao giờ biết nương tay là gì, với kẻ thù luôn luôn hạ thù rất tàn độc, không có chút lưu tình. Người ta đồn thổi không biết bao nhiêu câu chuyện về lão, thật có, giả có, nhưng chung quy đều quy về hai chữ đáng sợ. Họ coi lão như một con dã thú máu lạnh, không có lòng thương người. Tôi biết, tôi lọt vào động quỷ, cho nên tôi chỉ biết chấp nhận, phục vụ lão và mong có một ngày sẽ cao chạy xa bay. Nhưng đôi khi chỉ vì những trò quái đản của lão mà tôi không nhịn được, tôi có chút phản kháng. Giống như hôm nay, mụ béo mẹ chồng tôi đi lễ chùa, cũng đem theo Bỗng đi cùng. Sau khi ăn xong, tôi đang cùng chị giúp việc dọn dẹp bàn ăn. Tôi vẫn thích làm mấy việc vặt này. Bỗng nhiên tôi nghe tiếng lão già đó từ phòng tắm vọng ra. Con dâu đâu? Đem cái khăn trong phòng vào đây. Theo phản xạ tôi liền làm theo thật nhanh. Lão béo đang không mặc gì, vừa nhìn thấy tôi, đã kéo tôi vào, sau đó ấn chốt cửa lại. Lão già khốn kiếp, dùng sức, xé tan bộ quần áo tôi đang mặc trên người. Đột nhiên một vật dị thường, thô bạo, tiến vào thân thể của tôi. Tôi đau đến, hét lên thảm thiết. Lão béo nhân cơ hội, đem bịt miệng của tôi. Lần đầu tiên, tôi bị khai phá phía sau. Lão biến thái lại dùng sức, đem cả cây dương cụ già, đều tay, thọc vào. Nước mắt của tôi rào rào chảy xuống. Lúc này thật sự, chỉ mong tôi được chết thôi. Lúc này, lão mở bịt miệng của tôi, sau đó quát tôi. Dên đi! Nào, con dâu, dên đi! Tôi không tài nào phát ra một chút âm thanh. Lão tức giận liên tiếp đánh vào mặt của tôi. Tôi bị đánh đờ người, hừ lạnh một tiếng. Lão từ phía sau rút ra một cái roi, nhắm ngay vào tôi và đánh tới tấp. Vài cây vút, vài roi rơi xuống. Trên eo của tôi lúc này rải rác vết đỏ. Lão già đến gần tôi, mặc cho tôi né trái né phải, chỉ hướng nửa người dưới, không nhúc nhích, mà đánh tiếp. Một trận roi quất vào bên trong bắp đùi, lại thêm một roi bên hướng bụng bắp chân đánh xuống. Bắp thịt của tôi co chặt, càng có thể cảm nhận được cơn đau đớn chảy ra chốc thịt. Thấy tôi đau đến không chịu được, lão già này mới dừng tay. Lão lấy trong hộp lúc nãy ra một món đồ chơi cỡ lớn hơn, và tôi nhận ra được hành động của lão. Muốn dùng tay che hạ thể của mình, lão chặn ngang, kéo tay tôi về phía của mình. Hai chân của tôi co lại theo phản xạ. Lão khốn nạn này nâng mông của tôi lên. Thứ khốn nạn kia đã ấn vào bên trong, cho đến khi chỉ có thể nhìn thấy phần đáy thì lão mới thôi. Tôi lần này bị đau đến không muốn sống nữa. Ông giết tôi đi, giết chết tôi đi, tôi thả chết còn hơn là sống những ngày tháng như thế này. Bởi vì em quá bướng bỉnh, nói đi, lần sau sẽ không tái phạm nữa, sẽ nghe lời của tôi. Nếu không ấy, tôi sẽ cho em sống không bằng chết. Biết chưa? Em ở trên giường, em phải đĩ một chút. Nói đi, nói, em là con đĩ của anh. Bằng không, em sẽ chết. Tôi lúc này nghĩ càng không muốn chết. Tôi nghĩ đến bố mẹ, nghĩ đến gia đình, đến mối thù mà tôi cần phải trả. Tôi càng phải sống, nhất định tôi phải sống. Cho nên tôi nhẫn nhịn và mở miệng ra. Em là con đĩ của anh. Bắt đầu từ lúc này, tôi nhận ra một điều, muốn làm việc lớn trước hết phải nhẫn nhịn, phải khiến cho lão béo không đề phòng và tin tưởng tôi, từng bước một khống chế tinh thần và tài sản của lão. Đêm ấy lão ra ngoài không có nhà, tôi về phòng, thằng Bỗng nằm. Hôm nay nó đi vắng, tự nhiên tôi lại cảm thấy nhớ nó. Trước kia mỗi lần bị lão béo cưỡng bức, tôi về phòng toàn lén khóc. Mỗi lần thằng Bỗng thấy tôi như vậy, đều an ủi tôi, vỗ nhẹ vào vai của tôi. Vợ ơi, vợ đừng khóc. Những lúc ấy tôi lại cố nuốt nước mắt và mỉm cười với nó. Cũng kéo thằng Bỗng lại nằm cạnh mình, ôm lấy nó. Hơi ấm của nó phả vào mặt, xua tan bớt đi cái lạnh lẽo và tổn thương trong lòng của tôi. Những lúc rảnh rỗi, tôi cũng dạy thằng Bỗng hát mấy bài đồng dao, hay kể cho nó dăm ba câu chuyện ngày tôi còn bé. Tôi chả biết rằng thằng Bỗng có biết, có hiểu hay không. Nhưng những lúc như vậy, tôi mới biết, hóa ra tôi vẫn còn được làm một con người đàng hoàng. Nhưng đêm nay không có thằng Bỗng, chắc chắn lại là một đêm trắng dài. Tôi nhớ lại lời nói của lão béo lúc chiều, cũng nhận ra sở thích của lão biến thái và cuồng dâm, bạo loạn. Tôi lại là đứa chả có kinh nghiệm trong mấy vấn đề này, vì vậy mới khiến bị sinh ra chán ghét. Lúc này một ý nghĩ lóe lên trong đầu của tôi. Tôi muốn lão bị mờ mắt bởi đam mê thể xác. Tôi nhớ đến cái iPad của thằng Bỗng. Tôi lấy ra, lên mạng chậm rãi, gõ từng chữ. Phim sex. Mặc dù thấy những cảnh trên đó thật sự khiến người ta buồn nôn, nhưng tôi đang cố gắng xem người ta làm tình như thế nào, rên rỉ như thế nào và chơi tư thế như thế nào. Tất cả đều khắc sâu trong đầu của tôi. Tôi muốn mình lên giường thật đĩ như lão ta mong muốn. Tôi xem đến nỗi ngủ quên lúc nào không hay. Phải đến tận 2-3 giờ sáng, lão khốn nạn mới quay về. Tôi bị tiếng con chó sủa làm cho tỉnh giấc. Tôi nghe lão đang lải nhải với chị giúp việc. Thì ra đêm qua, lão già này đi hát với mấy ông bạn. Trông khuôn mặt đỏ gay của lão, chắc hẳn đang còn say. Lão loạng choạng bước vào phòng. không đóng cửa. Tôi đứng một bên quan sát hết. Tôi vội vàng xuống nhà và pha cho lão một cốc nước chanh muối. Sau đó lên phòng thay một bộ đồ. Trong tủ có hai chiếc váy dây màu đỏ mấy hôm trước lão mua cho tôi. Nhưng tôi nhất định không mặc. Hôm nay tôi phải đem ra phải sử dụng. Lão béo đang trần truồng nằm trên giường. Nghe tiếng cửa mở, liền mừng rỡ nhìn ra. Tôi uốn éo gợi dục, rồi đưa tay lên tắt đèn trong phòng. Sau đó nhanh chóng để cốc nước chanh muối lên bàn. Tôi tiến lại gần lão, cố tình cúi người xuống để nói nhỏ một chút. Bố, bố say rượu rồi, để con giúp bố cạo gió nhé. Sau đó uống một cốc nước chanh muối cho tỉnh táo à? Lão béo dĩ nhiên gật đầu. Tôi vừa đưa tay xoa xoa lên thái dương của lão. Lão đã kéo tôi xuống, hai tay giật mạnh chiếc váy của tôi. Tôi nhếch môi cười để đáp lại lão bằng cách cho tay xoa nhẹ nhẹ lên ngực của lão. Lão béo lần đầu tiên thấy tôi chủ động, có chút không tin vào mắt của mình. Lão ta im lặng vài giây để quan sát tôi. Để con giúp bố nhé. Lão lấy tay của mình chỉ xuống phía dưới. Em hôn nó đi. Em chưa làm vậy bao giờ. Em cứ làm đi. Tôi chần chừ nhưng nghĩ đến kế hoạch kia. Tôi đành phải làm liều, đặt miệng của tôi lên đó, hôn nhẹ nhàng vài cái. Lão khốn nạn kia sung sướng đón nhận cảm giác đã lâu lắm rồi không có. Hắn lim dim đôi mắt và tận hưởng. Bản năng chỉ dẫn, tôi đã làm một cái chuyển động nhẹ nhàng và không cần lão phải dạy tôi. Cả cơ thể cao lớn nằm đè lên cơ thể của tôi. Hai bàn tay của lão nâng lấy cặp mông của tôi, giả sức xoa nắn. Đôi chân thon dài của tôi gác lên vai của lão. Lão chèn vào giữa hai chân của tôi. Cầm cái thứ dơ bẩn căng cứng tìm đến cửa động. Lão như một con thú điên, không ngừng luận động cơ thể của tôi. Tốc độ càng lúc càng nhanh, giường gỗ không ngừng vang lên những tiếng kẽo kẹt. Tôi giả vờ rên rỉ để che lấp đi âm thanh nức nở, thống khổ và nỗi căm hận đang cuồn cuộn lên trong lòng của mình. Hôm nay vì sự chủ động của tôi mà lão rất nhanh bị hạ gục. Lão rú lên, đẩy mạnh bụng tôi lên người của lão với một động tác rất tức cười. Tôi hiểu là lão đang leo tới đỉnh cao nhất. Tôi nghe thấy tiếng của lão rên rỉ. Rồi khi một dòng khí bắn sâu vào trong người của tôi mới nghe rõ được tiếng của lão gọi tên của tôi. Mai à, anh yêu em. Anh yêu em hơn mụ béo gấp trăm gấp nghìn lần. Chỉ cần em chịu sinh con cho anh, cái gì anh cũng chiều em hết. Tôi cười khinh bỉ và lên tiếng. Mẹ em ở quê bây giờ đang ốm. Em muốn gửi cho bà ít tiền thuốc thang. Nhưng mà em không có tiền. Em xin anh cho em ra tiệm vàng hay công ty làm nhé. Em muốn kiếm tiền để phụ giúp gia đình. Em là người của anh, không cần phải vất vả như thế. Lão béo nói xong lảo đảo đứng dậy bật điện, mở tủ lấy ra và đưa cho tôi một phong bì dày cộp. Em cầm về, mai em gửi cho mẹ nhé. Nếu mà thiếu tiền ấy, em cứ nói với anh. Nhỡ may mẹ chồng biết thì phiền phức lắm ạ. Nhà này là của anh, mụ béo ấy có quyền gì? Em cứ cầm đi. Tôi cầm phong bì trong tay, cũng không quên bố thí cho lão béo một nụ hôn và kiếm cớ chuồn nhanh về phòng. Nhưng có một điều tôi không ngờ rằng, mọi chuyện đều không thể nào qua được mắt diều hâu của mụ béo. Mụ từ lâu đã gắn camera trong phòng. Hôm sau mụ tức tốc trở về, thừa dịp bố chồng tôi ra ngoài giải quyết việc, đã tính sổ với tôi. Lúc tôi bị gọi đến phòng, trong phòng ngoài bà ta ra thì còn có hai người đàn bà khác đang ngồi trong đó. Hai người thay tôi, thưởng cho cô ta 10 cái tát. Dám lợi dụng lúc tao đi vắng để mà quyến rũ bố chồng và còn bòn rút tiền à? Cái con đĩ kia, mày có 100 triệu, được ăn mặc, được nuôi cơm miễn phí, lại còn tham vọng muốn làm bà hoàng ư? Dạ vâng, thưa bà. Tôi sợ hãi nhìn hai người kia đang tiến lại gần tôi. Tôi che mặt mụ và sau đó hét to lên. Mẹ không thể làm thế với con. Nếu như bố biết, bố không bao giờ tha cho mẹ. Cứ tự nhiên, tao sẽ đấu với thằng già vô ơn bội nghĩa đó. Lúc còn trẻ, ai cùng lão xông pha. Bây giờ giàu có một tí, lại định phủi tay à? Không dễ dàng vậy đâu. Những tiếng bốp vang lên. Tôi vừa đau lại vừa sợ, ôm mặt khóc. Mụ kia không hề thương hoa tiếc ngọc, càng xuống tay một lần so với một lần lại càng mạnh hơn. Sau khi nhận đủ 10 cái tát, mặt của tôi lúc này sưng tấy lên, máu ở khóe miệng chảy ra. Cảm giác đau rát lan ra toàn thân, tôi nghiến răng chịu đau, cứ nhẫn nhịn và ăn vài cái tát, rồi lại giả vờ yếu đuối với lão béo kia. Tôi chia rẽ vợ chồng họ, đang nằm trong kế hoạch của tôi mà, tôi phải làm chứ. Cứ để đó, sau này tôi sẽ tính cả gốc lẫn lãi, không thiếu một cái. Tôi bước trở về phòng. Bỗng lúc này đang ngồi trên giường, lấy iPad ra chơi điện tử. Tôi mệt mỏi nằm xuống giường. Lúc này bỗng không chơi nữa, mà ngẩng mặt lên nhìn tôi. Nó nhìn tôi, sau đó nhìn mặt của tôi, thấy có vài giọt máu từ khóe miệng chảy ra. Lúc này, nó mới khóc giống lên. Ôi, vợ bé nhỏ làm sao thế này? Vợ bé nhỏ sắp chết rồi à? Tôi cười chua chát. Giá như nó không bị hâm, chắc là cả đời tôi không khốn nạn đến mức này. Tôi không sao, tôi bị ngã thôi. Bỗng đưa vợ đi bệnh viện nhá, để bỗng gọi mẹ. Tôi đưa bàn tay bé nhỏ của mình, vội vàng chụp lấy bàn tay của nó. Không cần. Đi lấy khăn và một ít nước ấm giúp cho tôi nhé. Nó lúc này hiểu ra được tôi muốn nó làm gì. Nó vắt cái khăn mặt ấm, nhẹ nhàng xoa ở những chỗ tôi bị đánh. Dáng điệu cẩn thận, từng ly từng tí, như sợ rằng sẽ làm cho tôi đau. Tôi thở dài, gắt gao ôm lấy nó. Đúng là một đứa ngốc. Buổi tối tôi không xuống dưới nhà ăn cơm, cũng chính là nó lén giấu mẹ lấy cho tôi 2 cái bánh. Tôi không đói và tôi không muốn ăn, nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của nó, tôi lại không nỡ làm cho nó thất vọng. Cố gắng lắm tôi nuốt trôi được 2 cái bánh. Tôi vẫn như mọi ngày, khi kể vài câu chuyện cho nó, để cho nó dễ ngủ hơn. Bên ngoài kia lại có tiếng gõ cửa. Tôi bảo nó nằm im, để tôi ra xem đó là ai. Là mụ béo khốn nạn. Bỗng còn chưa ngủ. Im miệng đi. Mụ béo ngắt lời của tôi. Trên mặt lộ rõ gân xanh. Cơn giận của mụ xông thẳng đến tôi. Bước nhanh mấy bước, liền đến chỗ của tôi. Khí thế của mụ ấy dường như là muốn bóp chết tôi. Không còn cách nào khác, tôi đành lùi về phía sau. Mụ duỗi tay, bắt lấy tay của tôi. Còn tưởng là mụ ấy chuẩn bị đánh tôi, tôi liền lập tức cúi đầu xuống để che cái mặt đi. Bỗng ngoan, mẹ bây giờ cần vợ con làm giúp mẹ chút việc. Nếu không ấy, mẹ đau đớn đến chết đấy. Con có thương mẹ không? Có. Vợ đi với mẹ đi. Tôi biết không thể nào chống lại được mụ ấy, nên cứ đứng chôn chân ngoài cửa phòng. Mụ kéo tóc của tôi, bắt tôi đứng dậy, hướng tới cửa phòng của mụ. Trên chân của tôi một chút khí lực cũng không có. Chỉ cần dùng một chút lực, toàn thân sẽ đau đớn đến run rẩy. Chỉ có thể phối hợp, đi sát theo sau lão. Mụ khốn kiếp ấy, tôi không theo kịp, thì liền đánh tôi. Thềm nhà cứng rắn, cọ ma sát với làn da, làm bật ra một vài vết máu. Mụ kéo tôi đến trước gương. Mày nhìn mày đi, cái giá của mày khi mà dám phản kháng lại tao. Lão già đó không có tao ấy, thử hỏi có ngày hôm nay hay không. Hôm qua dám đánh cho mày số tiền lớn, hôm nay lại dám nạt nộ tao. Tội của mày, tao phải xử. Mẹ à, mẹ thật là ác độc. Mụ cười gằn và kêu hai người giúp việc kéo tôi vào nhà tắm xối nước. Tôi bị nước lạnh xối vào những vết thương, bây giờ rất là đau nhức. Chẳng biết đã qua bao lâu, tôi ở trong nước lạnh khiến bản thân có một điều choáng váng, giống như ăn phải thuốc độc vậy. Dường như đã được siêu thoát khỏi hiện thực. Phục hồi tinh thần trở lại, tôi mới phát hiện mình đang nằm ở trong phòng, Và mụ già kia cúi đầu nhìn thẳng vào mắt của tôi. Tao cho mày cảm nhận cực khổ. Mày tưởng rằng mày đã kết thúc à? Đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Trò chơi hay, tao chưa có dùng tới. Mày dám chống lại tao? Mụ vỗ tay. Bên ngoài lúc này đi tới có hai người đàn ông, khuôn mặt bặm trợn. Bà muốn làm gì tôi? Không đợi tôi phản ứng, hai người thuộc hạ của bà ta bắt đầu động tác. Một người từ trong túi lấy ra một chiếc dây thừng, bắt lấy hai tay của tôi và sau đó trói chặt lại. Người còn lại đem mở vali, trong đó có một số món đồ, những thứ đồ mà tôi không biết. Tôi không biết mục đích của họ là muốn làm gì tôi. Áo quần của tôi lúc này bị xé rách ra. Bọn chúng dùng cái cặp kẹp vào đầu ngực làm cho tôi đau buốt. Dùng một thứ gì đó rất dài để nhét vào phía dưới. Sau đó lại dùng một đoạn dây thừng quấn xung quanh người của tôi. Ở tình trạng hai tay bị trói ở sau lưng, cái gì tôi cũng không thể nào làm được. Tôi chỉ biết cắn răng chịu đựng những đày đọa của mụ. Có lẽ tôi đã tính sai thật rồi. Nếu biết người đàn bà kinh khủng đến như vậy, chắc chắn tôi đã không liều lĩnh. Tôi suy nghĩ tiêu cực. Lúc này đây chỉ có con đường chết mà thôi. Chỉ hy vọng sau khi tôi chết đi, mụ già độc ác kia còn có một chút lòng trắc ẩn, tùy tiện một chỗ mà đem chôn tôi. Không bao giờ, không ai biết được tôi đã xảy ra chuyện gì. Tôi tình nguyện mất tích và tôi không muốn những người thân trong gia đình tôi nhìn thấy tôi đang phải chịu cái cảnh tủi nhục này. Nghĩ tiêu cực là vậy. Tôi cố dùng sức cắn lưỡi. Không đợi tôi cắn, mụ béo ngăn lại và kìm lại ở bên má. Sau đó nhét một miếng rẻ lớn vào miệng của tôi. Tôi dùng ánh mắt cầu khẩn bà ta. Tôi xin bà, bà để cho tôi chết đi. Bà đừng sỉ nhục tôi. Tôi xin bà cho tôi được chết. Tao chỉ muốn khiến mày sống không bằng chết. Có vài con không biết điều, thân tàn ma dại, đã rời khỏi ngôi nhà này rồi. Bên ngoài lúc này có tiếng gõ cửa của Bỗng. Mẹ ơi, trả vợ cho con. Mẹ trả vợ cho con. Con đi về đi, tí mẹ trả cho con. Không được, con đợi vợ của con. Mụ béo có chút tức giận. Mụ tuy tàn ác, nhưng trong tâm có lẽ là rất thương Bỗng. Tôi cũng chưa thấy mụ từ chối nó bao giờ. Có lẽ lần này tôi sẽ được cứu. Mụ béo lấy trong tủ ra một bộ đồ cũ, ném ra trước mặt của tôi và bắt bọn kia cởi trói cho tôi. Hai thằng đó miễn cưỡng đồng ý. Tôi cầm bộ quần áo mặc vào người. Mụ nhẹ nhàng ra mở cửa cho tôi. Tôi đứng không vững. Tôi dựa vào người của Bỗng. Cũng không biết có phải lúc này nó trở nên thông minh đột xuất hay là không. Nó ghé vào vai và dìu tôi về. Về tới phòng, nó mang hòm thuốc đến, chậm rãi bôi thuốc lên những vết thương và làm cho tôi cảm nhận được có một chút hơi ấm quanh đây. Chút hơi ấm cuối cùng của tình người trong một cái động ác quỷ. Tôi không muốn nó bị tổn thương và cũng biết hiện tại không đủ sức để đấu lại mụ béo. Cho nên tôi nói dối nó. Tại vợ hư nên bị mẹ đánh. Bỗng đừng có giận mẹ nhá. Bỗng không thích mẹ đánh vợ đâu. Lần sau mẹ đánh vợ là Bỗng sẽ ghim lại. Bỗng ngoan nào, đi ngủ nhá. Vậy Bỗng ôm vợ nhá. Ừ, có thể hôn vợ một cái được không? Nó nhìn tôi một cách tội nghiệp. Ánh nước long lanh trong mắt lại càng khiến cho sự đáng thương ấy trở nên đáng thương 10 phần, làm cho tôi nhìn thấy nhất thời và mềm lòng. Tôi bất đắc dĩ thở dài và gật đầu. Nó run rẩy hôn lên môi của tôi, sau đó cắn mạnh một cái, khiến cho tôi bật máu tươi. Động tác hôn của nó hết sức vụng về, chỉ biết dùng nhiều sức lực khiến người khác đau đớn mà không cảm thấy thoải mái. Tôi khẽ đẩy nó ra, chủ động hôn lại nó. Rốt cuộc nhịn không được, vươn tay kéo khoác quần của nó xuống. Phần thân hơi cương của nó được quần trong bao bọc, phơi bày hình dáng cùng với màu sắc tuyệt đẹp. Nó theo phản xạ lấy tay che đi. Đừng, xấu hổ lắm. Tôi cười ra vờ, oán giận, nhéo mặt của nó. Vậy thì ngủ đi, trên đời này lại có người ngây thơ như bỗng. Nó mềm nhũn nằm trong lòng của tôi, ngây ngô. Vậy hai chúng ta ngủ thôi. Nó ở bên đã chìm vào giấc mộng, nhưng tôi không thể nào chợp mắt được. Tôi nhìn trần nhà trống trơn, không biết chính mình nên suy nghĩ cái gì. Kỳ quái là tôi không khóc. Điều mà tôi không thể nào dự đoán được là ý nghĩ ngu xuẩn trong kế hoạch của tôi, mà tôi tự cho là thông minh, ngày hôm nay đã bị phá hoại triệt để. Ngay cả tồn tại nhiều hơn một ngày cũng không thể. Cuộc đời này của tôi coi như xong. Tôi nhịn không được mà nhẹ giọng cười rộ lên, rất là thú vị. Nhân sinh thật như một tấn hài kịch, tràn ngập những điều bất ngờ. Tôi cười càng lúc càng lớn, thậm chí phạm lên vết thương trên mặt và tận sâu trong ngực của tôi đang đau đớn vô cùng. Tôi biết bản thân của tôi không thể nào đấu lại được với mụ béo. Cho nên ngày hôm sau, khi lão chồng mụ trở về, tôi không dám hé răng nửa lời về chuyện ngày hôm qua. Lão béo không để ý tới tôi, nên chắc cũng không biết. Chỉ có khi đêm xuống, khi mà nó ngủ say, lão mới gọi tôi qua phòng. Lão nuốt nước bọt, mở mấy cúc áo của tôi. Chồng nháy mắt, áo ngủ của tôi trễ xuống, đột nhiên thấy một mảnh xanh tím. Lão có phần hoài nghi, sau đó dừng tay lại. Tiếp đó liền chậm rãi vén ống tay áo của tôi lên. Vết tát trên mặt của tôi trải qua một ngày không còn nhìn thấy rõ. Chỗ bị rách trên mặt ở sau tóc cũng được che khuất mà không bị người khác phát hiện. Nhưng dấu vết trên người bị đánh lại trôi qua thời gian mà dần dần hiện ra, trùng thực mà ghi lại sự bào hành từng phát sinh trên người của tôi. Lão không có ý định làm tình. Lão tức giận đẩy tôi xuống giường. Nói đi, nói, ai đánh em? Dạ, em bị ngã. Là mụ béo đúng không? Tại sao mụ đánh em? Nói đi, nói. Tôi nghe xong rất sợ, lắc đầu liên tục. Không phải, tự em làm. Còn mụ béo khốn kiếp, cái loại đàn bà không biết đẻ, còn bày đặt ghen ăn tức ở với người khác. Em còn đau không? Em không đau. Xin anh đừng nói gì. Là do em không nghe lời bà ấy. Em đáng bị như vậy. Lão béo lúc này mới rít lên. Được lắm. Để em giúp anh nhé. Chuyện kia anh quên đi. Vậy thì giúp anh khẩu dao đi. Em đau đớn như thế, anh không nhẫn tâm đâu. Tôi trấn an cảm xúc kinh tởm của lão béo, nhẹ nhàng cởi quần của lão ra. Nhìn thoáng qua cái cọc tiêu của lão đang đứng thẳng, chỉ muốn chém một nhát dao. Đầu óc của tôi dù có mẫn tuệ đến đâu, gặp loại tình huống này, vẫn là không khỏi đỏ mặt và lúng túng. Vốn hạ quyết tâm rồi, giờ lại đột nhiên có hơi do dự, bàn tay làm sao không thể nào đặt xuống. Lão béo chờ tôi giải thoát cho mình, mà tôi lại trừng mắt, nhìn cả nửa ngày, chưa có chịu phản ứng. Lão nhích người một phát, đưa chính mình vào trong tay của tôi, hãy còn đang do dự. Tôi muốn buông tay ra, thì lại bị lão túm lấy. Lúng túng, nhục nhã, ghê tởm và căm giận, phẫn uất, đủ loại cảm xúc nói không rõ, kể không tường. Đánh úp đầu não của tôi, ngay trong cái khoảnh khắc động chạm. Tôi cố gắng chi phối cảm xúc, đè nén sự xúc động trên khuôn mặt của mình. Tôi cố nhớ lại mấy bộ phim mà tôi đã từng xem và cũng bắt chước làm y nguyên như vậy. Lão béo dường như bị trúng vào điểm mẫn cảm, không ngừng rên rỉ. Tôi không kịp phản ứng để rời tay. Lão đã bắn lên cánh tay của tôi. Thỏa mãn xong xuôi, lão quay ra ngủ say, tôi chỉnh lại quần áo, về phòng rửa đi rửa lại cái cánh tay đó. Nhưng cái sự nhơ nhớp dính ráp tê dại kia không chịu biến mất. Tôi nằm cách xa bỗng một chút. Nó giống như là thiên thần trong sáng và thánh thiện. Tôi không muốn làm vấy bẩn nó. Cho dù sự tàn khốc của cha mẹ nó đến nay đều khiến cho tôi run rẩy, nhưng nghĩ đến nó ôn nhu chăm sóc cho tôi lại làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc. Nó chính là như vậy, cho tôi cảm nhận cùng lúc ở trong địa ngục lẫn thiên đường. Sáng hôm sau tôi bị tiếng chửi rủa, tiếng đồ đạc bị ném vang lên, đánh thức tôi dậy. Lúc này bỗng cũng mở mắt nhìn tôi. Lại nữa rồi. Sao thế bỗng? Đánh nhau đấy. Tôi mỉm cười nghĩ đến cái cảnh hai kẻ khốn kia đang tàn sát lẫn nhau. Biết đâu không chừng họ kích động quá mà đâm chết nhau không chừng. Rồi tôi sẽ cố gắng yêu thương bỗng, chăm sóc cho nó những ngày tháng sau này. Tôi và nó nhẹ nhàng đi lại gần cửa phòng của bố mẹ nó. Tiếng mụ béo lúc này hét lên. Mày vì một con đĩ mà mày sinh sự với tao. Tao có phải là người mà không bằng cả một con chó hoang bên đường không? Mày đánh đi. Mày đánh nữa đi. Tiếng đánh đi kèm với tiếng của lão béo gào thét giống như giết lợn đang vang lên thật lớn. Bỗng kinh hoàng khóc giống lên. Mọi người trong nhà lập tức bị kinh động, chạy vọt vào cửa, và dưới nền đất có một trận hỗn độn. Giấy tờ lúc này rơi là tà, bình hoa chậu sứ vỡ ra từng mảnh một. Mụ béo trên trán đã sưng một cục to. Vẻ mặt của bà dữ tợn, bà cầm ghế đập lão chồng. Lão béo lấy tay quệt một cái, vậy mà tay đầy máu. Thằng bỗng lúc này đứng nép vào tôi, thấy quá nhiều máu mà nó òa khóc lên. Mụ béo nhìn tôi căm giận và hét lớn. Mày có muốn chết không? Mày không mau đưa thằng bỗng về phòng. Tôi quay sang nói với mấy người giúp việc. Mọi người giúp tôi căn ngăn bố mẹ chồng tôi nhé. Tôi chậm rãi bước đi. Bỗng nhìn tôi và ngoan ngoãn bước theo phía sau của tôi. Sau cuộc chiến long trời lở đất, vợ chồng lão béo cả hai đều bị thương, nhưng lại không đi bệnh viện mà chỉ gọi bác sĩ riêng đến để chăm sóc. Mụ béo không cho phép tôi đặt chân đến cửa phòng của mụ. Chỉ có bỗng là hay qua với mẹ của nó. Còn lão béo dĩ nhiên là chọn tôi. Lão bị vợ đánh nên trong lòng bị trọng thương. Lúc này cả vùng kín cũng bị vậy nên không làm gì được tôi. Tôi biết vậy càng cố ăn mặc hở hang một chút. Tôi muốn giày vò lão, muốn cho lão bứt rứt và khó chịu. Và càng thêm căm ghét mụ béo hơn. Tôi hay hỏi lão béo ăn cái gì để tôi tự tay xuống bếp nấu cho lão. Dĩ nhiên là lão rất hài lòng. Lão không đến được công ty, cho nên thư ký của lão thường xuyên đến để trao đổi công việc. Người này chỉ mới ngoài 23 hay 24 tuổi, bộ dáng cao lớn, tuấn lãng, tóc ngắn màu đen, áo sơ mi màu trắng, thoạt nhìn sạch sẽ và lưu loát. Cậu ta mỗi lần đến phòng lão béo, thường bị đuổi tôi ra ngoài và bắt tôi đóng cửa lại. Cho nên tôi nghĩ đây là một người rất quan trọng với lão. Nhưng tôi lại phát hiện ra một điều. Cậu thanh niên này rõ ràng trong mắt rất là căm phẫn lão béo. Tôi mở mắt trừng trừng đọc lại tin nhắn, cân nhắc giây lát. Bỗng tôi đứng phắt dậy như bắt được phao cứu mạng. Cả người của tôi run rẩy không thôi vì con đường thanh thang đột nhiên xuất hiện trước mắt. Vợ ơi, vợ bé nhỏ ơi. Bỗng có lẽ không thấy tôi nên nó gọi tôi dậy. Chờ một chút nhé, mai đang muốn hóng gió, tôi vào ngay đây. Tôi vội vàng xóa tin nhắn rồi đi vào bên trong giường nằm cạnh nó. Làn da lạnh ngắt của tôi khiến cho nó co rúm lại theo bản năng, nhưng ngay sau đó nó lại run rẩy sán tới, dùng hai tay nắm chặt lấy tay tôi, đem nhét vào trong lòng của nó, lại cố gắng duỗi thẳng chân gần như vùi đầu vào chăn mới miễn cưỡng chạm tới chân của tôi, nhẹ nhàng đặt chân của mình lên đôi chân lạnh lẽo của tôi rồi lên tiếng. Sưởi ấm cho vợ bé nhỏ này. Trong khoảnh khắc đấy, tôi liền cảm thấy độ lạnh lẽo khắp người đang nhanh chóng biến mất. Sáng hôm sau, tôi nói dối lão béo rằng tôi muốn ra ngoài để gửi ít đồ về quê. Lão béo dĩ nhiên là không từ chối tôi. Nhờ taxi chỉ dẫn, tôi rất nhanh chóng đã tìm ra được địa chỉ mà Vũ đưa cho mình. Một ngôi nhà cũ kỹ ở cuối con phố. Tôi gõ cửa. Vũ mặc áo thun và ra mở cổng cho tôi. Đầu tóc còn hơi rối, nhìn qua có vẻ như anh vừa mới ngủ dậy. À, có phải tôi đến quá sớm rồi không? Không phải đâu, cô vào trong đi. Tôi cởi giày và theo chân Vũ vào nhà. Ngôi nhà này bên trong không có gì đặc biệt. Một căn phòng khách nhỏ, chỉ có một chiếc tivi, một giá giày ở trong góc phòng và trên giá sách đơn sơ mấy cuốn sách. Thậm chí bàn uống nước chả có gì. Từ phòng khách, liền xông thẳng xuống bếp. Sâu trong cùng là phòng ngủ của Vũ. Chỉ có một tủ quần áo và một chiếc giường nhỏ. Tôi bước vào phòng ngủ, có một chút chột dạ. Tại sao lại vào đây? Vũ không nói gì. Anh ta đẩy chiếc tủ quần áo, rách sang một góc, tay đập nhẹ nhàng ba cái lên tường. Sau đó bấm công tắc. Tôi kinh ngạc há hốc mồm, bên trong là một căn phòng khác, được bố trí giống như một thư phòng, có bàn ghế, giá sách, giường tủ. Trên giá sách là mấy cuốn sách về tâm lý tội phạm, còn có mấy cuốn sổ khá dày, chắc chắn là viết tay. Bên ngoài mấy cuốn sổ này có chú thích viết về Bỗng, lão Lưu và bà Ngân, vợ của lão. Đặc biệt hơn là trên tường là một tấm bảng đen ghi rõ ràng về sơ yếu lý lịch của Lưu Béo trong từng mốc thời gian. Nơi này là tự tay tôi thiết kế đấy. Cô là người đầu tiên nhìn thấy nó. Tôi muốn nhà lão Lưu Béo khuynh gia bại sản, sống không bằng chết, chứ không phải có ý muốn giết lão. Như vậy thì quá nhẹ nhàng, cô hiểu chứ? Nhưng mà hiện tại tôi lại chưa có cách. Vậy phải làm gì bây giờ? Muốn hạ gục lão này, phải nắm được tài liệu làm ăn phi pháp của lão. Vì ở thế giới ngầm này, lão là một tay. Nhưng tiếc là lão hồ ly luôn ngụy trang quá tốt. Tôi chỉ giống như một tên sai vặt trong công ty. Tôi muốn lắp camera theo dõi từ xa trong phòng của lão, để xem sổ sách lão để ở đâu, xem những hoạt động của lão khi về nhà như thế nào. Nhưng vốn không có cơ hội để thực hiện. Cái này tôi có thể làm được, anh cứ đưa cho tôi sẽ tìm cách. Vũ cẩn thận lấy trong hộc bàn ra một vật nhỏ. Đây là camera tối tân nhất, tôi đã quan sát phòng của lão rồi. Cô tìm cách nhét ở dưới giường, ngay mép phòng là được. Ừ, tôi biết rồi. Cô đi về đi, kẻo có người nghi ngờ đấy. Chúng ta hạn chế liên lạc với nhau. Nếu không có chuyện gì quan trọng, đừng liên lạc. Tôi biết rồi. Tôi trở về nhà, trong lòng dù rất nôn nóng, nhưng lại chưa dám hành động ngay. Bình thường ở trong phòng lão Béo, thì ông ta cũng không rời đi đâu. Cho dù tôi có ở trong đó, cũng không có cơ hội để làm gì. Nếu muốn có cơ hội, chỉ đợi lão ta đi tắm. Đấy chính là khoảng thời gian trống duy nhất. Lão Béo ăn cơm xong thường sẽ đi tắm. Nhưng giờ đấy, Bỗng đang còn thức, nên tôi không làm gì được. Tôi tính toán sau đó quyết định cho Bỗng uống một lượng nhỏ thuốc ngủ. Ngay sau đó, mí trên mí dưới của nó liền bắt đầu nhịn không được mà đánh vào nhau. Tôi nhìn nó, khẽ gọi mấy tiếng, bởi vì nó ngủ rất sâu, cho nên vẫn duy trì nguyên tư thế như cũ, không có một chút động đậy, giống như một con vật ngoan ngoãn. Mái tóc của tôi bây giờ gội đã khô, tôi xõa tung giống như lông tơ vậy, khiến tôi nghĩ muốn đưa tay lên vuốt ve. Tôi lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo, không được mềm lòng, nhất định là không được mềm lòng. Sau đó thu hồi tay về, dứt khoát đứng lên sang phòng của lão Béo. Tôi gõ cửa, lão Béo ra mở cửa. Tôi đứng ở cửa, cởi hết quần áo ra, người trần truồng bước vào trong. Lão Béo đứng ngây ra đó. Tôi kéo lão vào và đóng cửa lại, hôn thật sâu. Lão ta cũng đáp lại tôi. Tôi từ từ đẩy lão ấn xuống giường. Đúng như dự đoán của tôi về bệnh sạch sẽ của lão này, lão Béo bắt đầu đẩy tôi ra. Anh đi tắm, sang phòng bên đợi anh nhé. Mấy bữa này anh ăn chay, anh nhớ mùi thịt của em quá. Em cởi quần áo rồi, bây giờ anh lại đẩy em đi. Sao mụ ta được ở trong phòng này, còn em thì không? Vậy là anh không xem trọng em rồi. Không phải đâu, phòng này... Tôi giả vờ thút thít khóc, lão Béo bị tôi làm cho rối bời, lúc này mới miễn cưỡng lên tiếng. Thôi được rồi, ở đây chờ anh tắm nhé, Nhớ không được động vào bất cứ món đồ gì trong này đấy. Nếu không, hậu quả em sẽ biết. Anh sẽ giết em, nhớ chưa? Tôi cố gắng bình tĩnh, mỉm cười một cái. Em rõ rồi. Lão béo đi vào trong, tôi cẩn thận nhìn sau lớp kính, phát hiện rằng lão đã bước vào bồn tắm. Sau đó tôi móc ra một vật nhỏ được giấu trong túi của mình. Y như suy tính, tôi nhét vào dưới giường, ngay sát mép góc phòng. Mục đích của tôi đã đạt được, bây giờ tôi chỉ mong không phạm sai lầm. Tôi nằm úp mặt xuống gối, giả vờ nhắm mắt ngủ say. Lão béo tắm xong cũng không mặc quần áo, chỉ quấn khăn tắm ngang bụng. Ánh mắt của lão ta thèm thuồng, đắm đuối, nhìn như muốn ăn tươi, nuốt sống cặp mông của tôi vậy. Tôi lắc đầu, sau đó quay lại nhìn lão. Sao anh nhìn em lâu thế? Em xinh thì anh phải nhìn chứ sao? Trông em lúc này ngon quá, gợi dục lắm. Lão béo tiến về phía của tôi. Tôi miễn cưỡng hôn lão. Lão đưa lưỡi vào bên trong để cho tôi nuốt chậm chậm. Tôi ước gì có dũng khí cắn cho lão đứt lưỡi, nhưng mà tôi không thể nào làm được. Chỉ có thể nín nhịn uất nghẹn trong lòng. Tôi tiếp tục diễn kịch với lão ta. Lão chỉ tay xuống phía dưới, sau đó nói bằng giọng thô thiển. Liếm nó đi. Bất cứ lúc nào lão béo cũng có thể điều khiển tôi, vì trước tới giờ tôi chưa từng dám nói không với lão. Tôi nhìn lão một chút, rất dịu dàng ngoan ngoãn quỳ xuống và liếm đồ vật cứng rắn của lão. Không biết vì quá tức giận hay là vì sao mà đột nhiên lão đẩy tôi xuống giường. Trong nháy mắt dùng xích trói chặt tôi ở bốn góc giường. Tôi bắt đầu hoảng hốt. Anh định làm gì em thế? Thả em ra đi. Bởi vì em không nhiệt tình. Anh nói rồi, không nhiệt tình phải bị trừng phạt. Em chăm sóc lại nó cho đàng hoàng đi. Nó đã nhịn đói quá lâu rồi, cũng bắt đầu mất kiên nhẫn rồi. Tôi thật không ngờ có một ngày bản thân của tôi lại rẻ mạt như lúc này. Giống như một con chó thì đúng hơn. Mà có khi con chó nó còn sướng hơn tôi. Ngoại trừ mấy câu này, tôi không tìm thấy sự khác nhau để hình dung về chính mình, nhưng lại chỉ có thể chịu đựng sự sắp xếp này của lão ta. Nếu không, tôi chỉ có một con đường, đó là chết. Tôi mất đi ý chí sống còn. Nghe lời của lão, tôi ngồi xổm xuống và liếm vật kia. Dùng thời gian không ngắn, tôi mới làm cho phía dưới của lão hoàn toàn cứng lên. Lão đi vào thân thể của tôi từ phía sau. Tôi nói như vậy không được, nhưng lão không để ý. Sau vài lần nếm trải thống khổ, tôi đau đến mồ hôi đầy đầu. Đang suy nghĩ mông lung, tôi bị động tác thô lỗ của lão một lần nữa làm cho khó chịu cùng cực. Tôi chỉ có thể cố gắng bịt chặt miệng của mình để không phát ra âm thanh. Lúc đó, rốt cuộc toàn diện là tôi đang đau đớn. Thần trí của tôi dần trở nên mơ hồ và không thể nào thích ứng với cơ thể cuồng nhiệt kia. Lần này hành hạ tôi chắc chắn là kết thúc ở đây. Lão béo cuối cùng cũng chịu cởi xích cho tôi. Tôi chậm rãi bò xuống mép giường. Cái loại đau đớn hết sức kinh khủng này phối hợp với đau đớn từ bắp đùi và từ phía sau khiến cho tôi rên lên thành tiếng. Người đàn ông cầm thú kia sau đó lại ngủ thiếp đi. Xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng. Tôi đau đầu nhìn lão đầy căm phẫn. Tôi tiếp tục lết xuống giường, dùng tư thế khá buồn cười, khom người giống như đang bò vậy. Bỗng lúc này bị chuốc thuốc ngủ đang ngủ say. Tôi lặng lẽ vào trong nhà tắm. Cứ như vậy đầu óc của tôi trống rỗng 2 đến 3 phút, 5 phút, bởi vì thật sự rất đau. Cả buổi mới phát hiện ra nước quá nóng, vội vàng đưa tay điều chỉnh lại nhiệt độ. Hôm đó đã để lại cho tôi những di chứng thật đáng xấu hổ. Tôi đã sốt, tôi đã choáng váng đầu, tôi bị tiêu chảy và sau đó liên tục chảy ra máu. Tôi miễn cưỡng tắm rửa sạch sẽ, nhưng tôi không dám ngủ trên giường bởi vì tôi sợ tôi làm bẩn ga giường. Tôi đành buộc lòng mình nằm tạm dưới nền nhà lạnh lẽo một hôm, mai tỉnh dậy, sau đó tính tiếp. Sáng hôm sau khắp người của tôi đau ê ẩm, nhưng tôi vẫn cố gồng mình lên để cho Bỗng không phát hiện ra thực trạng của tôi. Tôi sợ nó lỡ miệng nói với mụ béo, mọi chuyện lại càng thêm rắc rối. 3 ngày hôm nay lão béo vẫn như cũ, không có gì thay đổi. Mụ vợ của lão không biết do ốm đau bệnh tật hay còn giận hờn lão, hay đang chuẩn bị một âm mưu gì phía sau, vẫn luôn ở trong phòng riêng của bà. Còn Vũ vẫn bật vô âm tín, không hề liên lạc với tôi. Cho đến một tuần sau, tôi nhận được tin nhắn của Vũ. Gặp nhau ở nhà tôi. Thế rồi tôi lại tìm lý do để bước ra ngoài. Lần này, tôi gặp gỡ Vũ trong căn nhà bí mật. Sau đó Vũ lên tiếng nói với tôi. Đại bàng sắp gãy cánh rồi. Ai mới biết được một tin rất quan trọng. Lão khốn kiếp đó, chính xác là buôn heroin. Còn có chuyến hàng đêm nay sẽ được giao dịch. Cái thiết bị anh đưa cho em cũng được quay một góc tài liệu để đối phó với một người. Nhất định là hắn rất sợ mình phải làm cái gì đó. Hắn đang che giấu cái gì, mình phanh phui cái đó. Thù của chúng ta nhất định sẽ báo được. Tôi nghe xong, ánh mắt như bắt được một que diêm trong đêm tối. Vậy bây giờ em phải làm gì? Anh đi xử lý, em không cần phải làm gì. Em yên tâm đi, sáng mai chúng ta sẽ xử lý nốt. Lão béo có nằm mơ cũng không nghĩ được anh và em sẽ làm đâu. Sau này cũng không cần em làm mấy việc, anh sẽ xử lý, em không cần phải làm gì đâu. Em yên tâm, sáng mai sẽ là thời điểm tốt. Lão béo có nằm mơ cũng không nghĩ được là anh và em làm. Sau này anh cũng cần em làm mấy việc, mấy việc đó anh đành phải nhờ em. Đừng vì Bỗng. Em vì báo thù mà tồn tại, thật sự không thể tính đến chuyện yêu đương. Cứ theo kế hoạch mà làm anh ạ. Vậy em chờ tin của anh nhé. Đừng để lộ ra tâm tình gì. Sau chuyện này, em sẽ có một tương lai tốt đẹp, tiền bạc tài sản và một cuộc sống bình dị. Tôi thật sự không nghĩ tới người này dĩ nhiên suy tính thay mình quá nhiều. Nhất thời tôi cảm thấy rất ấm lòng. Em cảm ơn anh. Em đi về đi, đợi tin của anh nhé. Đêm đó tôi một mình đi đi lại lại trong phòng, lo âu đến mất ngủ cả đêm. Tôi suy tính cho Vũ không ít, chỉ sợ rằng anh gặp chuyện. Nhưng mà một đêm này không chợp mắt, không chỉ có tôi đâu. Có một Vũ vui mừng vì sắp báo được thù, còn có cả lão béo. Sáng hôm sau chờ cho đến trưa cũng không có tiền của Vũ. Tôi sốt ruột mặc áo khoác muốn ra ngoài tìm anh. Vừa ra khỏi phòng tôi liền bắt gặp lão béo. Đi đâu đấy? Con ra ngoài có chút việc. Người mà đều có mạng cả, có người một khắc trước còn rất tốt, một khắc sau thì mất tiêu. Mấy cái chuyện xui rủi này ai mà khống chế được? Nếu không bị xe tông, bị thứ gì đập chúng, bị kẻ thù giết hại, mấy cái chuyện phát sinh ngoài ý muốn nhiều như vậy không phải đều không tránh khỏi được sao? Có cần phải vội vàng đi tìm người như vậy không? Con chỉ đi có chút việc thôi ạ. Bây giờ con phải đi với bố. Con dâu ngoan à, hôm nay bố có lịch đi xem người ta đấm bốc trên võ đài, có một sàn đấu mới toanh luôn, muốn con đi cùng để xem. Vừa hay lại gặp con ở ngoài này, đi luôn cho vui nào. Lời nói này khiến tôi có chút sửng sốt. Tôi trước giờ rất nhạy cảm, thăm dò trong giọng điệu của lão béo này tôi nắm không sót một điểm nào. Nếu là trước kia, tôi sẽ rất vui vẻ với thái độ của lão. Điều này chứng tỏ rằng kế hoạch lấy lòng tin của tôi đang từng bước tiến về phía trước. Nhưng lúc này đột nhiên tôi lại nghĩ đến câu nói chắc chắn có gì đó không bình thường khi nãy. Nhưng rốt cuộc không làm thế nào được, đành phải nghe theo sự sắp đặt của lão béo. Tôi miễn cưỡng đi theo cùng với lão. Sàn đấu này nằm dưới lòng đất, phải đi xuống bằng một đường hầm dài. Bên ngoài được bao che bởi một quán karaoke cực sang trọng. Sàn đấu quả thật là như lão nói, công nhận đang còn lắp đèn ở trong góc mới toanh. Quanh đài này tối om om, ngọn đèn không chói mắt hướng lên đài. chắc chắn để tránh, để cho quyền thủ bị phân tán tinh thần và sức lực. Lão béo đưa tôi ngồi trên khu vực khách quý. Tôi lúc này một mực lo cho Vũ, không để ý đến mấy chuyện xung quanh. Khi mấy ngọn đèn trên sàn đấu đồng thời sáng lên, đám đông rộ lên tiếng huýt sáo đinh tai nhức óc, cùng với những tiếng la hét tục tĩu. Tôi híp mắt nhìn đài thi đấu gần nhất. Chẳng qua khi tôi ngẩng hẳn lên, thật sự kinh hãi. Trên sàn đấu, hai người đàn ông cởi trần đang đứng giữa đài, một tay vạm vỡ chừng 1m9, cơ bắp cuồn cuộn. Hắn thong thả hoạt động cổ và tứ chi, giống như cố ý gây áp lực cho đối thủ. Mà người còn lại, dáng dấp thư sinh, nhỏ con, chính là Vũ. Tôi nhìn Vũ trên kia, thoạt đầu là kinh ngạc sừng sốt, sau đó trong lòng của tôi rất đau, tôi có dự cảm không lành. Tại sao anh lại ở đây? Lão béo lúc này nắm chặt lấy tay của tôi. Sao thế? Sao khuôn mặt lại như thế kia? Tôi thả lòng người, nhưng đôi tay của tôi không có chút che giấu mà trở nên lạnh ngắt. Không sao, em chỉ đang nghĩ người trên đài rất quen, có gặp qua vài lần rồi. Cậu ta là Vũ, thư ký của anh. Sao thế? Em lo à? Em lo cũng đúng thôi. Trên sàn đấu này có một quy tắc, không có trọng tài. Sống chết bất kỳ, kẻ đứng người nằm mới kết thúc trận đấu. Ra khỏi đài, kẻ thua cuộc, đã thân tàn ma dại rồi. Vậy vì sao Vũ lại tham gia thi đấu trên võ đài? Bởi vì anh muốn như vậy. Nếu Bình Yên rời khỏi được sàn đấu này, nó sẽ có một khoản tiền lớn. Muốn tạo điều kiện cho nó kiếm tiền thôi. Mà thân tàn ma dại còn đỡ đấy. Phần đa số là không thấy xác cơ. Tôi bắt đầu không thể nào khống chế được bản thân của mình. Cả người của tôi run lên bần bật. Vì sao họ lại độc ác như vậy? Đây đâu phải là xã hội tối cổ đâu. Rồi những người thân trong gia đình họ không đi tìm họ hay sao? Không thấy được sự mất tích của họ là đáng nghi ngờ hay sao? Lúc này một gã thiếu niên mặc áo ba lỗ màu vàng lao lên, tay cầm một cái chuông to, dùng leng keng để mở màn. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn tập 1 của bộ truyện này. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều, cảm ơn tác giả Nguyễn Phương đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Và đúng là sau khi lắng nghe chỉ là tập 1 của bộ truyện này thôi mà Tâm An cảm thấy rằng là đời người cô gái này thật sự là rất buồn. Một cô gái tên là Mai, ý nghĩa của nó là ngày mai, nhưng mà cô ấy lại chưa tìm thấy ngày mai của mình. Và trong cái ngay đầu câu chuyện thì cô ấy cũng nói rằng là cô ấy đang thân tàn ma dại, và cô ấy đang kể về cái cuộc hành trình của mình khi mà bị bán vào gia đình này. 100 triệu để đổi lấy một mạng người. Liệu rằng những người cha người mẹ của cô ấy có hàng ngày đang nghĩ về cô ấy hay không? Tại sao lại có thể vứt bỏ đứa con của mình mới 16 tuổi để có thể sống ung dung như vậy? Đúng là một mảnh đời bất hạnh, đúng không quý vị? Và Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị những tình tiết mới nhất của câu chuyện này vào buổi trưa ngày mai trong tập 2. Không biết được rằng là cuộc sống của cô ấy sẽ ra sao khi mà gặp được Vũ, một chàng trai cũng có một mối thù rất sâu đậm với lại vợ chồng nhà ông béo. Và chúng ta sẽ chờ đợi quý vị nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày làm việc thật là nhiều niềm vui, thật là nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.